con xin chào bà cha Sarah và ông Jonathan. Hôm nay là cái buổi thứ hai mà con được đến đây để tham gia pháp đàn. Thì qua buổi chiều ngày hôm qua thì buổi sáng nay thì con cũng có một cái muốn đặt ra một cái câu hỏi ngay đối với chính con cũng rất thắc mắc là xin thưa bà A Cha là trong rất nhiều những cái trường hợp mà khi con lấy một cái ví dụ cụ thể đi để cho nó dễ hình dung, tức là khi mà mình đang đi lái xe, thế nhưng khi trong cái quá trình mình điều khiển cái xe đấy thì đầu mình cái tâm mình lại đang suy nghĩ một cái việc gì đấy chẳng hạn, đang lo nghĩ về công việc, thì nhiều khi là cái quá trình lái xe đó thì mình vẫn lái, vẫn điều khiển được cái phương tiện đó, thế nhưng cả một cái dọc cái đường đấy thì gần như ta không ghi nhận được cái gì, điều gì vào trong cái bộ não, trong cái tâm trí của chúng ta cả. Nhưng mặc dù cái đầu chúng ta vẫn suy nghĩ là trăn trở về công việc như thế này, họ phải xử lý ra làm sao vân vân và vân vân, nhưng đồng thời với nó thì ta vẫn điều khiển được cái xe, mặc dù tâm trí ta không đặt ở cái việc là chúng ta đang lái xe. Và cái này cũng làm con cũng thắc mắc là vậy thì trong những cái lúc như thế thì cái gì nó đang điều khiển cái xe đấy, hay cái tâm trí của chúng ta vào cái thời điểm đó. Thì con cũng rất muốn bà chú Jonathan chỉ cho con được cái hoạt động của cái cơ chế, cái tâm lý, và cũng như là chỉ rõ xem là trong những cái thời điểm mà cái tâm của chúng ta đang chạy theo một cái điều gì đấy mà chúng ta vẫn đang hoạt động, đang làm việc, thì ai đang làm việc và cái gì nó đang điều khiển cái thân thể của chúng ta trong vào thời điểm đó. Dạ, con xin hết ạ. So I have a question. Hello. So I have a question related to my personal experience when driving. Because during my driving, it seems like I think a lot of other things about work and about many things, but still at the same time, I still driving. So I wonder what is happening at that time and what makes the still the process of driving to happen. Is that who's there? And what is the function of the mind during the process? Yeah, thinking about moment of driving. Is it different from this moment? Bạn đang nghĩ đến thời điểm bạn lái xe, nó có khác với bây giờ không? There is seeing, there is thinking, but the thinking is different. That's all. Hiện giờ thì cũng có cái thấy và có suy nghĩ. Khi lái xe thì cũng có cái thấy và có suy nghĩ. Nhưng mà chỉ là những cái suy nghĩ thì khác nhau mà thôi. No one here, only realities, citta, cetasikas, and rupa. Không có con người nào ở đây cả, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc. But not understand realities as they are, so that it's the idea I am driving, and what about I am seeing exactly the same like now. Nhưng vì không có cái hiểu về thực tại, cho nên có ý niệm là tôi đang lái xe. Nhưng mà về mặt bản chất, thì vẫn chỉ là cái thấy được tiếp nối với các suy nghĩ vẫn giống hệt như là bây giờ. And if you don't think about driving yesterday, can there be the moment of thinking about it, whether when it was Jitta then, at moment of driving? If he doesn't think about driving right now, there's no idea about where was Jitta at moment of driving. Và nếu như không có cái suy nghĩ về việc lái xe của ngày hôm qua thì cũng sẽ không có cái ý niệm đặt thắc mắc về việc là trong cái lúc lái xe đó thì cái gì điều khiển cái việc lái xe, đúng không? Can there be yesterday driving now? Hiện giờ thì có thể có cái sự việc lái xe của ngày hôm qua hay không? Never to return. Cái khoảnh khắc đó đã hoàn toàn qua đi rồi, không còn quay lại nữa. Whatever arises and falls away, it's just once in samsara, the circle of birth and death. bất cứ cái gì xảy ra thì nó cũng chỉ là một khoảnh khắc duy nhất trong vòng sinh tử luân hồi và nó không bao giờ quay trở lại. And when we talk about the circle of birth and death, it is right now. Và khi nói đến vòng sinh tử luân hồi thì nó chính là bây giờ. If there is no moment of experiencing at all, how can there be circle of birth and death? Và nếu như không có cái yếu tố nhận biết kinh nghiệm thì làm sao có thể có vòng sinh tử luân hồi? So there are lots of reality which are not known at all. Hiện giờ thì có rất nhiều pháp hay những thực tại khác nhau mà không hề được biết. Like where was yesterday now? What was done yesterday? Where were they now? Như là cái gì những gì đã làm ngày hôm qua, bây giờ ở đâu rồi? Whatever arises is only just a moment. Bất cứ cái gì sinh khởi thì nó chỉ diễn ra ở cái khoảnh khắc đó mà thôi. Not as long as I am driving or I am sitting here. Và thực chất thì nó rất là ngắn ngủi chứ nó không dài như là một cái câu chuyện là tôi đang lái xe hay là tôi đang ngồi ở đây. Seeing this moment is not seeing a moment ago or seeing yesterday. Cái thấy ở khoảnh khắc này không còn là không phải là cái thấy của ngày hôm qua và cũng không phải là cái thấy của vài giây trước đó. Hearing sound today is not the same moment of hearing yesterday. Cái nghe âm thanh hiện giờ thì cũng không phải cùng một cái nghe âm thanh của ngày hôm qua. And there are many moments of kusala and akusala followed seeing, hearing and so on. Và có rất nhiều khoảnh khắc của thiện và bất thiện tiếp nối những khoảnh khắc của thấy, nghe, vân vân. Where were they? They are gone completely. They are gone completely. But the taint of that which has happened is collected or accumulated in each moment of citta. Tất cả những cái khoảnh khắc đó thì đã qua đi hoàn toàn rồi, nhưng mà những cái gì được ghi nhận hay là những cái gì được kinh nghiệm ở những cái khoảnh khắc đó thì nó được tích lũy ở trong tâm. Yesterday's morning understanding was gone, but it's there in citta to understand what is said now better. Cái hiểu của ngày hôm qua thì nó đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi, nhưng mà bây giờ cái hiểu đấy nó đã được chuyển tiếp sang tâm ở khoảnh khắc này để nó có thể giúp cho hiểu về những gì đang được nói tới ở đây một cách tốt đẹp, tốt hơn. That's the way what has happened was yet is in citta. Và đó là cái cách mà các pháp nó vận hành, tức là những cái sự tích lũy của tâm được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Even memory yesterday about driving can condition memory today about what had happened yesterday. Kể cả cái những cái nhớ tưởng về cái việc lái xe của ngày hôm qua thì cũng làm duyên cho việc suy nghĩ về những gì mà đã diễn ra của ngày hôm qua. And life is so very short because it's only a moment of citta and chetasika. Và cái cuộc sống thực chất thì nó rất là ngắn ngủi bởi vì nó chỉ là những cái khoảnh khắc của tâm và tâm sở. Not as long as one expects. Nó không dài như là ta mong đợi. It can end up any time now by conditions. The life can end. Cuộc sống có thể chấm dứt bất cứ lúc nào khi mà duyên đủ cho nó sẽ tới. So thinking about yesterday driving is only thinking, and then at moment of seeing is not that thinking again. Và khi nghĩ về việc lái xe của ngày hôm qua thì khoảnh khắc đó thực tại là suy nghĩ, và rồi suy nghĩ đó chấm dứt và được tiếp nối bởi cái thấy, cứ như thế. What is more important, yesterday or today? Cái gì quan trọng hơn, ngày hôm qua hay là bây giờ? And it's like any time, like when we're eating our breakfast, there's seeing, there's hearing, there's tasting, there's thinking about many different things, but still no problem eating, even though thinking about the discussion, thinking about some Dhamma question, thinking about our family. So it's always like that. Or while walking here, thinking about many things, seeing, hearing, thinking, but still one manages to arrive because also cheetahs conditioning rupas whilst walking or driving. So just like now, seeing, hearing, thinking about different things, who knows what anyone is thinking about now in between listening and thinking about the Dharma. Thực chất thì cái sự việc mà bạn mô tả thì nó cũng không khác gì rất là nhiều cái khoảnh khắc khác trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như là trong lúc ăn chúng ta cũng có thể nghĩ đến nhiều chuyện, và trong khi đó thì vẫn thực hiện cái việc ăn. Rồi hôm nay bạn có thể có những người thì không đi xe tới nhưng mà đi bộ tới đây, và trong lúc bộ thì cũng nghĩ rất nhiều chuyện khác nhau, nhưng mà bước chân thì nó vẫn cứ tiếp tục và đến được tới đây. Thì trong cái ngay ở cái lúc này, có lúc thì các bạn cũng nghĩ những cái chuyện khác nhau nhưng mà vẫn có những cái cử động chân tay làm việc này làm việc kia. Thì thực ra đó là một cái tình huống rất là thông thường trong cuộc sống, và nó chỉ là những cái chức năng khác nhau của tâm sở và sắc sinh khởi do duyên của nó. And thinking about many topics, like some of us have lost family members recently or friends, but the reality is just thinking now. Và có thể có những cái suy nghĩ khác nhau, như là có những bạn thì có thể nghĩ về những cái buổi pháp đàm, hay có những người có thể nghĩ về những thành viên trong gia đình đã mất, nhưng mà cái là thực ở cái khoảnh khắc này đó là suy nghĩ. We may miss the one that has passed away or feel so sad because we don't have the same experiences. But it shows the deep-rooted clinging to our own pleasant feeling and the sadness when it's lost. Chúng ta có thể nhớ những người thương mà mình đã mất, hay là nghĩ về những cái gì đã qua rồi. Nhưng mà về mặt bản chất thì khi đó chỉ là những cái sự dính mắc vào những cái cảm xúc của riêng mình mà thôi. And as Ajahn mentioned, in the deepest sense, there is death at each moment of consciousness now, each moment of thinking, each moment of seeing or hearing, it arises and falls away, never to return. So it's not worth clinging to anything in life. Như là Achan đã nói thì về mặt bản chất của cái chết, nó diễn ra ở mỗi khoảnh khắc, mỗi một khoảnh khắc tâm sinh khởi và diệt đi, nó không bao giờ trở lại, nó là cái khoảnh khắc duy nhất trong vòng sinh tử luân hồi, và những cái khoảnh khắc khác sinh khởi tiếp nối nó nhưng rồi cũng diệt đi và không bao giờ quay trở lại. So life just exists in one moment now, a moment of seeing or hearing or thinking. And the world that we usually find so important about people and places and driving and eating are just ideas. Actually, it's just thinking at this moment. Và có rất là mỗi cuộc sống nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc mà thôi. Và mỗi một cái khoảnh khắc đó, như là chúng ta đã nói, và khi chúng ta nghĩ đến những cái thứ khác nhau, như là nghĩ đến những con người, hay là những thứ đồ vật, hay là những câu chuyện về người thân vân vân, thì cái những cái đối tượng mà chúng ta nghĩ về đó, như là con người hay thế giới, người thân, thì nó chỉ là những cái ý niệm. Còn cái duy nhất là thực ở khoảnh khắc đó, đó là suy nghĩ. So this is why the Buddha taught us to let go of the past, not dream about the future, but understand the present reality with insight or understanding at this moment. Chính vì thế nên là Đức Phật đã dạy chúng ta rằng là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có cái khoảnh khắc duy nhất hiện giờ là cái có thể được hiểu với trí tuệ. Seeing right now is gone. Cái thấy hiện giờ đã qua rồi. Do you feel sad about it? Bạn có thấy buồn về cái thấy không? It's just like when the dear one, one's husband or child died, there is a feeling that very bad about them, thinking, missing all the time. But what about hearing just a moment ago? It's just like that. Never to return at all, like what you take for your husband or daughter, never to return, exactly the same. So it's just the moment of seeing and hearing and thinking, but it's gone. No one regrets. chúng ta có thể thấy đau buồn và nhớ những người mà thân của chúng ta, như là người vợ, người chồng, hay là người con, hay cha mẹ đã qua đi, đã mất đi. Nhưng mà về mặt bản chất thì nó cũng giống như là những cái khoảnh khắc của thấy, nghe trước đó cũng đã qua đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại. So what conditions sorrow to arise? It is attachment. Cái mà làm duyên cho sự đau khổ sinh khởi đó chính là dính mắc. Many people die every day. Do you feel sorrow? Hàng ngày có rất là nhiều người chết đi. Chúng ta có buồn đau về tất cả những sự ra đi đó không? Especially now it's I who see, seeing is me but it's gone. Chẳng hạn như là hiện giờ tôi đang thấy, cái thấy đó là tôi, nhưng mà nó qua đi hoàn toàn rồi. It's the moment of sorrow about it. Có cái lúc nào bạn thấy buồn về điều ấy hay không? So only more and more understanding can cure all sufferings. Vì vậy chỉ có thêm hiểu biết thì mới có thể chữa lành tất cả những đau khổ. As long as there is ignorance, it has to be just like this from life to life. Và chừng nào vẫn còn vô minh thì nó sẽ còn tiếp tục như vậy từ cuộc kiếp sống này sang kiếp sống khác. And the truth is that as soon as the death consciousness has fallen away, it conditioned the birth consciousness immediately, no gap in between at all. Và sự thực rằng ngay sau khi tử thức diệt đi thì nó làm duyên cho sự tiếp nối của một tâm tiếp theo là thức tái tục, tái sinh ở trong một kiếp sống khác mà không có sự gián đoạn. And who know who's who here? Can be parents or children or whatever in previous lives. Và có ai biết được là trong những người ngồi đây ai đã từng là cha, là mẹ, là con của chúng ta trong kiếp trước? So understanding the truth is the best thing in one's life because it's not easy. Even it's heard many, many times a day, but it takes time to get it. Chính vì vậy, trí tuệ hay là hiểu biết đúng là cái điều quý báu nhất cuộc đời. Mặc dù không hề dễ dàng, chúng ta có thể nghe những điều này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn rất là khó để có thể nắm bắt ý nghĩa thực sự của nó. Right now, there's no one but the Achittas, Chetasikas, Rupas. Bây giờ, không thực chất là không có ai cả, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc. No understanding of each, so there must be the idea of self all the time. Nếu không có cái hiểu về từng thực tại ấy thì sẽ luôn luôn có ý niệm về một tự ngã, một con người. There are lots of kilesa accumulated from life to life, and the only way to get rid or eliminate it little by little is by having understanding. Sự vô minh đã được tích lũy rất là nhiều từ kiếp này sang kiếp khác rồi, nên là cái con đường duy nhất để có thể tận diệt nó đó là phát triển hiểu biết, phát triển trí tuệ. Otherwise, birth and death cannot be ended. Nếu không thì sẽ không thể có sự chấm dứt của sinh tử luân hồi. Usually when the dear one passes away and we feel so sorry and we think so much about that person, but as Ajahn said, even now, actually there's no person, no being. Và thông thường khi mà chúng ta mất đi một người thân thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến người đó và cảm thấy đau khổ. Nhưng như Achan vừa nói thì ngay cả lúc này đây thực chất thì không có một con người nào cả. Actually, even now, no Achan, no Jonathan, only Cheetahs, Chetasikas and Rupas arising and falling away. Thực chất thì ở bây giờ đây cũng không có Achan, cũng không có ông Jonathan, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc sinh khởi và diệt đi mà thôi. And as she mentioned at the end of this life, the last cheetah is followed immediately by the first cheetah of the next life. Và như Achan đã nói, sau khi tâm cuối cùng của kiếp này diệt đi thì nó sẽ được tiếp nối bởi tâm đầu tiên bắt đầu một kiếp sống khác. Can we remember anything about our past life? No. Chúng ta có nhớ gì được về kiếp trước của mình không? Không. So in the new life, everything forgotten about this life immediately. Vì vậy, kiếp sau cũng thế. Ngay khi nó bắt đầu thì tất cả những gì thuộc về kiếp này lại bị quên lãng ngay lập tức. for the one in the new life, what we call the one in the new life, new family, new friends, already completely forgotten about the family and friends in this life. Với người mà đã ra đi và bắt đầu một kiếp sống mới thì họ đã có một cuộc đời mới, một gia đình mới, những người bạn mới và hoàn toàn quên mất những gì diễn ra ở trong kiếp này. So while we grieve and feel so sorry and sad because of the attachment, as Ajahn mentioned, for those in the new life, it's like a new journey, new beginning. So nothing to feel sad about. Trong khi chúng ta cảm thấy buồn bã, đau khổ, thì thực chất với một chúng sinh mới, người đã qua đi, thì đối với họ một cái chặng đường mới lại bắt đầu, một cuộc đời mới lại bắt đầu. Như vậy thực chất thì không có gì để đáng đau khổ về việc đó cả. So when there is understanding and a little more wisdom, then it leads to less dwelling on a long story about this being and that being, because it appreciates that actually life is just now, just citta, cetasika and rupa now. Khi mà có hiểu biết đã được phát triển hơn lên thì sẽ bớt đi cái sự gọi là chìm đắm ở trong những cái câu chuyện về những sự khổ đau, bởi vì khi đó trí tuệ nó sẽ hiểu rằng là thực chất là chỉ có mỗi những cái khoảnh khắc khác nhau, cuộc sống nó chỉ tồn tại trong mỗi khoảnh khắc và cái thực sự tồn tại chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. Xin cảm ơn. Thưa bà, là con cũng có một cái câu hỏi thứ hai như thế này ạ. Tức là khi cái cảm xúc nó nổi lên ạ, thì ở cái thực tại lúc đó là ta sẽ sống trọn vẹn với cái thực tại là đó là cái cảm xúc nó đang nổi lên, thì ta sống trọn vẹn với nó, cái cảm xúc đó, hay là ta quay trở về, ví dụ như đang ngồi ở đây đang nghe nghe bà A Cha nói chuyện trao đổi ở pháp đàn đây, thì ta sống trọn vẹn với cái hiện tại ở đây, tức là ta đang ngồi nghe, hay là ta sống trọn vẹn với cái cảm xúc mà ta đang, một cái cảm xúc bất ngờ ta đang nổi lên vào cái thời điểm đó, thì cái hiện tại là con muốn hỏi rằng là ta sống trọn vẹn với hiện tại, đấy là cái cảm xúc hay là cái vị trí ta đang ngồi ở trong cái pháp đàn để nghe pháp đàn này, ở trong hai cái hiện tại như thế thì như thế nào? For example, as I'm now sitting here listening to Dharma and there's a feelings arise, so whether should I live wholly with such feeling in that moment, I look back to the reality that I'm now sitting here and listening to Dhamma. You would like to know what you should be doing, is that right? Bạn mà đang muốn biết là mình cần phải làm gì, đúng không? But there is no should about the development of understanding. Nhưng khi nói đến quá trình phát triển hiểu biết thì không đặt vấn đề là cần phải làm gì. If we have the idea of I should pay attention to this rather than that, then we have fallen into the trap of wrong approach, wrong understanding of the Buddha's message. Nếu như chúng ta có cái ý nghĩ rằng là liệu mình nên để ý đến cái này hay là để ý đến cái kia, hay là sống trọn vẹn với cái này hay sống trọn vẹn với cái kia, thì lúc đó ta đang rơi vào cái bẫy của cái hiểu sai về thông điệp của Đức Phật. But it's a very common way of thinking because we all have accumulated wrong view from the past. Nhưng mà đây là một cái tích lũy, tức là những cái hiểu sai rất là thông thường, bởi vì tất cả chúng ta đều tích lũy rất nhiều cái hiểu sai và tà kiến từ quá khứ. So these kinds of thoughts are bound to arise from time to time. Và vì thế những cái suy nghĩ như vậy nó sẽ thỉnh thoảng sinh khởi, nó sẽ phải sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta. But any kind of thinking that arises can be the object of understanding if we appreciate that what the Buddha was talking about was awareness of any presently arising reality. Nhưng mà ở những cái khoảnh khắc như thế thì cái suy nghĩ đang nghĩ đến những cái câu hỏi như vậy đó cũng có thể là đối tượng của hiểu biết nếu như chúng ta nhận thức được rằng Đức Phật đã dạy về sự phát triển hiểu biết về bất cứ cái gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. But it's important to understand clearly that what can be the object of awareness and understanding and what cannot. Tuy nhiên một cái điều quan trọng cần phải nắm được đó là phân biệt được rõ đâu hay là những cái gì có thể là đối tượng của trí tuệ và những gì không phải hay không thể là đối tượng của trí tuệ. And you mentioned two things. You mentioned feeling and you mentioned sitting here. Và vừa rồi thì bạn có đề cập đến hai thứ. Một là cảm thọ và hai là ngồi ở đây. One of those things is real and the other is not. Trong hai thứ này thì cảm thọ nó là một cái có thực, còn ngồi ở đây thì nó không phải là thực, nó là khái niệm. Feeling like seeing and hearing and thinking is real. Everyone knows what feeling is regardless of what name we give it. Cảm thọ thì nó là thực, nó cũng giống như là cái thấy hay là cái nghe hay là đau hay là đối tượng thị giác, cái đó là ai cũng biết, bất kể là họ đặt cái tên cái cảm thọ hay là cảm xúc hay là cảm giác, nhưng mà nó đều là một thứ có thực. But there is no reality called sitting here. Sitting here is an idea, a situation, a circumstance, a concept. Còn nếu nói đến ngồi đây thì ngồi đây nó không phải là một thực tại. Và nó không phải là cái có thực, nó chỉ là một ý niệm, một cái khái niệm, một cái bối cảnh mà người ta đặt tên cho nó là như vậy mà thôi, chứ nó không phải là một thực tại có tính chất riêng biệt. Sitting here is like driving or riding a bicycle or walking or standing, sitting, lying down. It's a situation, a concept. Cái khái niệm về ngồi thì nó cũng có thể được thấy tương ứng như là những cái khái niệm về đi xe đạp hay là đang lái xe hay là đang đi bộ vân vân. Đó chỉ là những cái mô tả về những cái tình huống mà nó chỉ là những cái hoàn cảnh và khái niệm chứ không phải là một thực tại. And the reality at that moment of having that idea is thinking. Và khi mà có cái ý niệm về việc ngồi đây hay là lái xe hay vân vân thì vẫn có thực tại, nhưng mà thực tại khi đó lại là suy nghĩ. And there are other realities associated with the idea of sitting here. Và có rất là nhiều cái thực tại, tất nhiên là nó sẽ liên hệ hay là liên quan đến cái ý niệm là đang ngồi đây. For example, where the body comes into contact with a chair, there is the experiencing of hardness or softness through the body door. Ví dụ như là khi mà có sự tiếp xúc của thân với cái ghế, thì khi đó thực chất cái có thực đó là cái sự kinh nghiệm đặc tính cứng mềm qua thân căn. Or where the feet touch the ground, the same. Và cũng như vậy, khi mà chân chạm vào mặt đất thì cái được kinh nghiệm thực sự ở khoảnh khắc đó, đó là đặc tính cứng được kinh nghiệm bởi thân thức. And also experience through the body door is temperature, so there can be feeling of heat or cold. Và cũng có cái được cảm nhận khác qua thân, đó là những cái cảm giác nóng hay là lạnh. So these are the realities about which the Buddha spoke and of which there can be awareness or understanding. Và chính những cái vừa mô tả vừa rồi thì mới là những thực tại hay là những cái pháp hay đối tượng mà nhờ đó trí tuệ mới có thể được phát triển. So these things can be the object of understanding if there are conditions for understanding to arise. Và những cái yếu tố đó có thể là đối tượng của trí tuệ nếu như có đủ duyên cho nó sinh khởi. But they can't be made the object of understanding by wanting to have awareness and understanding. Nhưng mà chúng ta không thể tạo ra chúng như là đối tượng của hiểu biết bằng cách là cố tập trung vào những cái đối tượng ấy. So seeing is real now, as is the object of seeing, the visible object. Likewise, hearing and sound. Và cũng tương tự như vậy, nếu mà nói về những thứ có thực hay là thực tại, thì như có cái thấy hiện giờ và cái đối tượng thị giác được kinh nghiệm bởi cái thấy. These are the realities about which the Buddha spoke over and over again in the suttas, and he classified them in many different ways, sometimes as khandhas, sometimes as dhatus, sometimes as ayatanas, but always referring to the same set of realities. Rồi như là cái nghe và âm thanh, thì tất cả những cái thực tại này là những thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng, và Ngài đã dùng nhiều cách khác nhau để phân loại về chúng. Có những lúc thì Ngài dùng là ngũ uẩn, có những lúc Ngài dùng cái phân loại được gọi là các giới đa tụ, có những lúc thì Ngài dùng cái phân loại được gọi là các xứ, vân vân. Thì tất cả những cái đó là những phân loại khác nhau, nhưng mà chúng đều để chỉ đến những thực tại, hay ta cũng hay dùng từ là pháp chân đế, tức là những cái tính chất có thật, có thể được kinh nghiệm một cách trực tiếp. And if there are conditions for awareness or understanding to arise, that awareness and understanding will take an object, one of these objects, and it doesn't matter which one. Và khi mà có duyên cho hiểu biết sinh khởi, thì nó sẽ lấy một trong những cái đối tượng mà chúng ta đã kể đến, nhưng mà bất kể là đối tượng nào, và không phải là một cái sự lựa chọn cố ý, mà một cách rất là tự nhiên, một trong những đối tượng đó sẽ xuất hiện đối với trí tuệ. But it will not be an object that we think there should be understanding of at the present moment. Và cái đối tượng đó nó không sẽ không phải là cái đối tượng mà ta nghĩ rằng là mình nên tập trung vào, hay là mình nên để ý đến nó, hay là mình nên sống trọn vẹn với nó. Because as soon as those sorts of ideas arise, because it is wrong thinking, it is an obstacle to the arising of awareness and understanding. Bởi vì khi có cái ý niệm là mình nên tập trung vào một cái đối tượng, hay là chọn lựa một cái đối tượng nào đó, thì bản thân cái ý nghĩ đó nó sinh kèm với cả tà kiến, và nó sẽ lại là cái cản trở hay là cái bước cản để cho chánh niệm và trí tuệ sinh khởi, kinh nghiệm cái đối tượng đó. Rồi, xin mời bạn. Con xin chào ông bà và nhóm Dharma Home. Có một câu hỏi ạ. Thì hôm qua ông bà có nói đến điều quan trọng nhất, đấy là hiểu về đặc tính của pháp. Thì con muốn xin được giải thích thêm về đặc tính là gì và gồm có những đặc tính gì ạ? Và cái hiểu của mình ở đây là hiểu về mặt pháp, về mặt lý thuyết, hay là có cả về mặt thực hành ạ? Con xin cảm ơn. Yesterday, in your explanation, you mentioned about it's important to understand the characteristic of all dharmas. So I have a question. What is the characteristic of the dharma? And the second question is, what is the understanding you mentioned here? Is kind of understanding in theory or understanding in the practice? Pariyati and Patipati. Good question. So the characteristic of Dharma is the nature, the reality of the Dharma. For example, seeing now, the characteristic of seeing is it's just a Dharma which sees what is visible. Đây là một câu hỏi rất là hay. Và khi nói đến đặc tính của các thực tại, thì đó là cái tính chất riêng biệt của cái thực tại đó hay là pháp đó. Ví dụ như là cái thấy, thì hiện giờ đang có cái thấy, và đặc tính của cái thấy đấy là nó kinh nghiệm đối tượng thị giác, nó nhận biết đối tượng thị giác. The characteristic of seeing is different from the characteristic of that which is seen, the visible object. That which is seen doesn't experience anything. Its nature or its characteristic is just that which is seen. Đặc tính hay là tính chất của cái thấy thì nó khác với cả đặc tính và tính chất của cái được thấy. Cái thấy thì nó nhận biết và kinh nghiệm, còn cái được thấy thì nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả. Chúng có đặc tính hay là tính chất khác nhau. the characteristic of hearing is different from the characteristic of seeing. Hearing hears the sound, it doesn't see anything. Rồi đặc tính của cái nghe thì không phải là đặc tính của cái thấy. Cái thấy thì thấy, còn cái nghe thì nghe âm thanh. Cái thấy với cái nghe là hai thực tại có đặc tính khác nhau. So each conditioned reality has a particular characteristic different from any other reality. Mỗi một thực tại thì nó có đặc tính riêng biệt của nó và nó không giống bất cứ thực tại nào khác. And furthermore, all conditioned realities share the common characteristics of being impermanent, unsatisfactory, and not self. Và bên cạnh những cái đặc tính riêng mà của mỗi một pháp chân đế hay là thực tại đó, thì chúng lại có chung những ba cái đặc tính. Ba đặc tính đó được gọi là tam tướng, hay là vô thường, khổ và vô ngã. So we can talk about the particular characteristics of any one dharma, seeing, visible object, hearing, and we can talk about the general characteristics of all conditioned realities. Vì vậy khi nói đến đặc tính thì ta có thể nói đến cả đặc tính riêng hoặc là đặc tính chung, ví dụ như là đặc tính riêng của các thực tại như là cái thấy, đối tượng thị giác, cái nghe, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh. Rồi chúng ta cũng có thể nói về những cái đặc tính ở chung của tất cả các thực tại như là vô thường, chúng sinh và diệt, khổ, chúng không mang lại cái sự toàn nguyện thực sự, và vô ngã, chúng do duyên sinh, chúng không thuộc quyền sót của ai cả. Now we're discussing and considering about the characteristics of different dharmas such as seeing, visible object, hearing, sound, thinking, feeling, so that there can be the beginning of wise considering and understanding about these realities. Hiện giờ thì chúng ta đang nói về những cái đặc tính riêng biệt của các thực tại khác nhau, như là về cái thấy, rồi về đối tượng thị giác, hay là về cái nghe, về âm thanh, về đặc tính cứng, mềm, nóng, lạnh, để có thể có một chút cái hiểu biết và cái tác ý, như lý tác ý về chúng, để cho sinh khởi, để phát triển thêm cái hiểu biết về những pháp ấy. We're not used to thinking about realities as dharmas which are not self with different characteristics. We're used to thinking that I can experience, I can select an object, I can drive. Chúng ta không có cái thói quen nghĩ về những cái thực tại này như là những cái pháp và những cái pháp có tính chất riêng biệt, mà chúng ta thường hay chỉ nghĩ về những cái câu chuyện và khái niệm. Chẳng hạn như là chúng ta có ý niệm về một cái con người có thể lái xe, có thể nói chuyện, có thể đi lại, hay là chọn lựa cái việc thấy cái này hay là nghe cái kia, vân vân. Đó là những cái gì mà chúng ta quen, có thói quen suy nghĩ. So there has to be a lot of hearing, a lot of considering, and a lot of discussing to really get used to the idea that there really are only dharmas, no loved ones, no table, no microphone, just cheetahs, cheetah seekers, and rupas. Chính vì vậy chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái sự nói chuyện, rồi đàm đạo, rồi nghe lắng nghe, để có thể thực sự hiểu rằng là bản chất thì không có một con người nào cả, không có những người thân, không có những người bạn, không có ai cả, không có cái bàn, không có cái ly, mà nó chỉ là những cái tính chất khác nhau đang thực sự tiếp nối. Đó là tính chất của cái thấy, tính chất của cái nghe, tính chất của sự trúc trạng, tính chất của suy nghĩ, vân vân. And this getting used to the characteristics of realities of life now is pariyatti understanding. It's the beginning of understanding of realities in life at this moment. Và khi cái việc mà chúng ta dần dần quen với những cái khái niệm đó và để bắt đầu hiểu rõ hơn, những khái niệm đó là nói đến những cái thực tại nào đang xuất hiện, đó chính là cái mà ta gọi là pariyatti, hay là pháp học, hiểu ở mức độ tư duy. It's the right intellectual understanding about life at this moment. Và đó chính là cái được gọi là cái trí tuệ hay là cái hiểu ở mức độ tư duy mà nó đúng đắn. And it has to grow and develop. Like you mentioned, there has to be the hearing and considering and understanding at this level about all kinds of dharmas. Cái hiểu biết này thì nó sẽ còn phải lớn mạnh, còn phải được phát triển thông qua việc tiếp tục nghe pháp, tiếp tục thảo luận, trao đổi, và nó sẽ hiểu về mọi pháp khác nhau, tất cả những cái pháp do duyên sinh xuất hiện trong cuộc sống, và nó dần dần phát triển tới mức độ cao hơn. It's not enough just to hear about seeing which sees and visible object which is seen, because what about thinking and the ideas about driving now? So the thinking has to be understood too. Nếu như chúng ta chỉ nói về cái thấy hay là về cái nghe thôi thì chưa đủ, bởi vì trong cái cuộc sống này có rất là nhiều những cái khoảnh khắc khác nhau với những thực tại khác nhau nữa. Chẳng hạn như chúng ta còn phải tìm hiểu thêm về cái khoảnh khắc suy nghĩ, về cái sự là việc lái xe, thì ở đó có những gì. And this is why we talk about different realities: memory, feeling, metta, one-pointedness, and different kinds of rupas such as hardness, heat, and so on. Và đó chính là lý do mà chúng ta nói về rất là nhiều những thực tại khác nhau. Ngoài cái thấy, cái nghe, chúng ta cũng nói về cái sự nhất tâm, rồi chúng ta cũng nói về tưởng, chúng ta nói về tác ý, rồi về cảm thọ, vân vân, rất là nhiều những cái thực tại khác nhau mà thực chất nó tạo nên cái cuộc sống này. The idea of self is very deeply rooted, and the idea of wanting to follow steps, wanting to find a method, trying to look for a shortcut is so strong, so one has to hear a lot about characteristics of different dharmas in order for that understanding to become firm. Bởi vì cái ý niệm về ngã ở trong ta nó rất sâu dày, nó đã bắt rễ từ rất là lâu rồi, cho nên nó không thể được tận diệt một cách nhanh chóng. Và chính vì vậy chúng ta cần phải được nghe đi nghe lại và thảo luận, đào xới theo nhiều cách khác nhau để cho cái hiểu biết này nó trở nên rõ ràng, và cái hiểu biết rằng không có một cái tự ngã nào cả, nó trở nên được kiên cố và bào mòn cái ý niệm về ngã. So the understanding has to develop until it's really firm, no thoughtful about going to a special place, following a special practice, trying to catch or observe the realities now. Chính vì vậy cái hiểu biết nó cần phải được phát triển đến mức độ rất là kiên cố. Cái hiểu biết ở mức độ tư duy đó nó cần phải được phát triển tới mức độ rất là kiên cố, đến khi không còn những cái ý nghĩ về một cái nơi nào khác hay là một cái thời điểm nào khác, không cần phải nghĩ đến, không còn nghĩ đến việc sẽ đi tới một nơi nào đó hay là làm một cái công việc nào đó, như là chọn một cái đối tượng nào đó để tập trung vào, hay là làm theo phương pháp này hay làm theo phương pháp kia. And when it develops to be really firm, it can condition the direct understanding, which is a higher level of understanding, which directly understands the reality that has been considered wisely for so long. Và khi nó đạt tới cái mức độ kiên cố đó thì nó sẽ có thể làm duyên cho những cái khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại mà ta đã suy xét rất nhiều trong quãng thời gian dài. And when it's the direct understanding about these realities such as seeing, visible object, hearing and so on, that is patipatti understanding. Và ở cái mức độ mà có cái hiểu biết trực tiếp về thực tại như vậy thì ta gọi đó là cái mức độ của pháp hành, hay trong tiếng Pali là patipatti. It's the development of satipatthana which leads to the realization about the noble truths. Và đó cũng chính là sự phát triển của tứ niệm xứ, đưa tới sự liễu ngộ, tứ thánh đế. But it's like when building a house, the foundation has to be strong and firm, otherwise it's useless just thinking about the decoration of the roof. So the foundation of understanding is the Pariyatti understanding. Và cũng giống như là khi chúng ta xây một ngôi nhà thì trước hết chúng ta phải xây một cái móng rất là vững chãi, rồi sau đó mới dần dần xây những cái viên gạch và cuối cùng thì mới tới cái nóc nhà, chứ không thể ngay từ đầu đã nghĩ đến việc trang trí nóc nhà như thế nào. Chúng ta cũng vậy, cần phải có cái sự phát triển hiểu biết rất là vững vàng ở mức độ tư duy thì nó mới có thể đưa đến pháp hành. And this is why the Buddha taught for so long in such detail, and why we come so often and discuss so much, because we all need to hear a lot about the characteristics of different realities now in daily life in order for Pariyatti to develop and lead to Patipatti and then eventually Pativeda. Realization of the truths. Và đó cũng là lý do mà Đức Phật đã phải thuyết giảng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài. Và cũng vì vậy mà chúng tôi cũng tới đây rất là thường xuyên và để có thể nói chuyện theo nhiều cách khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau để hiểu thêm về các đặc tính của các thực tại để làm cho cái hiểu biết này nó càng trở nên vững vàng và kiên cố hơn. Con xin cảm ơn ạ. Con có một câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này là tò mò đấy ạ. Tức là điều gì mà khiến cho Đức Phật trước khi biết đến Pháp ạ? Tức là lúc là còn đang là Thái tử Tất Đạt Đa thì tin rằng là có một con đường để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi ạ. Tức là tin rằng có một cái Pháp vô vi so với cả Pháp hữu vi ạ. Cảm ơn ạ. So the second question comes from my curiosity, because before the Buddha enlightened, so what makes him to believe that there is a way to elaborate, to free from the samsara? It's an unconditioned element. Can there be the understanding of conditions right now when there is no understanding of whatever appears now? Liệu có thể có cái hiểu về các cái duyên nếu như không có cái hiểu về những cái đang xuất hiện hiện giờ hay không? Is there enough understanding of whatever appears now enough to understand conditions? Liệu hiện giờ đã có cái hiểu đủ về những cái đang xuất hiện để có duyên cho một cái mức độ hiểu cao hơn, đó là hiểu về các cái duyên khác nhau cho sự sinh khởi của các pháp hay chưa? It's not just listen to the words, but to consider and understand what the word is about. Việc chỉ nghe những cái ngôn từ, những thuật ngữ thôi thì chưa đủ, mà cần phải có sự suy xét rất là kỹ về những cái ý nghĩa hay là những cái gì mà những cái ngôn từ đó chỉ tới. For example, what is there now? Chẳng hạn như là hiện giờ đang có gì? Please. Bạn có muốn trả lời câu hỏi này không? Dạ, hiện giờ đang có cái thấy ạ. Nghe ạ. There is seeing, hearing. Okay. Why do you say that there is seeing? Vì sao bạn nói rằng hiện giờ đang có cái thấy? Bởi vì con thấy là có mắt đang mở ra và có đối tượng để thấy ạ. Có cái duyên cho đối tượng. My eyes are opened and there's visible object, so there must be conditions for seeing to arise. Như vậy là phải có duyên cho cái thấy sinh khởi, đúng không? So it's not necessary to think about other conditions. At all, while there is seeing, in order to see that seeing is there, nobody can make it arise, but there must be the proper conditions for seeing to arise. No one can stop the arising of seeing. Then, khi một đối tượng đang xuất hiện thì không cần phải nghĩ đến những cái đối tượng khác, đến duyên cho những cái đối tượng khác, mà ở ngay khoảnh khắc này có cái thấy, và cái thấy đó nó sinh khởi cần phải có những cái duyên tương ứng của nó. And when there is thinking about the characteristic of seeing, seeing is the characteristic of seeing. Và khi ta nói về đặc tính của cái thấy thì đặc tính của nó chính là thấy. Can it have other characteristics? Liệu cái thấy có thể có đặc tính nào khác ngoài thấy hay không? Why do we talk more and more about just seeing to understand little by little that seeing is conditioned, so it's not self? Tại sao chúng ta lại nói nhiều như vậy về cái thấy? Đó là để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng hơn là cái thấy nó do duyên sinh và nó không phải là ai hay là một tự ngã nào cả. What appears now is conditioned all the time. Cái hiện giờ đang xuất hiện thì là do duyên mà thành và luôn luôn là như thế. But just learn to understand seeing and hearing, that seeing has its characteristic of seeing and hearing has its characteristic as hearing. Nhưng chúng ta hãy học về những cái thực tại một cách rõ ràng kỹ càng. Cái thấy thì có đặc tính thấy, còn cái nghe thì có đặc tính nghe. Whatever appears that one takes for things and people are only different characteristics of each reality. Cái mà chúng ta tưởng là những con người và những vật khác nhau thì thực chất chúng chỉ tới từ những cái đặc tính của các thực tại khác nhau. So if, when there is question what is the characteristic of reality, it's now. Khi có câu hỏi là thế đặc tính của các thực tại là gì thì câu trả lời luôn là nó chính là bây giờ, cái đang xuất hiện. But it's not known as just a reality. Nhưng mà nó vẫn chưa có cái hiểu rằng là đây chỉ là pháp hay là đây chỉ là thực tại. What you take for the whole body are different realities and it has its own characteristics. Cái mà chúng ta tưởng là cả một cái thân thì thực chất nó chỉ là những cái đặc tính riêng khác nhau. The characteristic of a reality is hardness. Chẳng hạn như là đặc tính cứng. So whatever is hard now appear is a characteristic of a reality no one there. Như vậy thì bây giờ bất cứ khi nào có đặc tính cứng được kinh nghiệm thì nó chỉ đơn thuần là một đặc tính thôi và không có một con người hay là một cái gì ở đó cả. From your own understanding, you can understand that hearing cannot arise without the eye, without the ear base and the sound. Và từ cái sự suy xét của mình, bạn có thể hiểu rằng là sẽ không thể có cái nghe sinh khởi nếu như không có âm thanh và không có nhĩ căn. But is the understanding of the characteristic of sound, the characteristic of the ear base, and the characteristic of hearing? Và liệu hiện giờ đã có cái hiểu về đặc tính của âm thanh, đặc tính của nhĩ căn và đặc tính của cái nghe hay chưa? So it's just thinking about, not the direct understanding of anything at all. Cái hiểu hiện giờ mới chỉ là cái hiểu ở mức độ tư duy, tức là ta nghĩ về những khái niệm đó, chứ chưa phải là cái kinh nghiệm trực tiếp về đặc tính của chúng. Many people are interested in sati awareness. Có rất là nhiều người quan tâm đến chánh niệm. But what is awareness should be understood clearly. Nhưng chánh niệm là gì và để hiểu nó được một cách kỹ càng. Awareness is real, it's a reality and its characteristic is arising and being aware. Đó là một thực tại và cái đặc tính của nó là nó sinh khởi để hay biết là để nhớ về. But being aware of what? Như vậy thì nó hay biết về cái gì? If there is no understanding of reality which appears at all, can there be awareness of anyone reality right now? Nếu như không có cái hiểu về bất cứ cái đặc tính nào của cái đang hiện giờ xuất hiện, thì liệu có chánh niệm về những thực đặc tính ấy hay không? So it's impossible to talk about having sati without understanding what is the object of sati. Như vậy thì sẽ không thể nào mà nói về chánh niệm nếu như không nói về những thứ, những pháp mà là đối tượng của chánh niệm cùng trí tuệ. There is seeing right now, but the understanding of seeing is not enough to be object of awareness yet. Hiện giờ đang có cái thấy, nhưng mà hiểu, cái hiểu biết về cái thấy hiện giờ nó vẫn chưa đủ để khiến cho cái thấy có thể trở thành đối tượng của chánh niệm. If awareness is not aware of seeing, can it understand seeing as not self? Nếu như cái chánh niệm mà nó không hay biết về cái thấy thì có thể có cái trí tuệ hiểu cái thấy là vô ngã hay không? There is hearing, and if there is no understanding of hearing, can there be condition for right awareness to be aware? Nếu hiện giờ đang có cái nghe và nếu như không có cái hiểu về bản chất của cái nghe thì liệu có duyên cho chánh niệm sinh khởi để hay biết về cái nghe hay không? Is curiosity a reality? Tò mò có phải là một thực tại không? One can say that it's a reality, but as long as it's not the object of awareness, it's still my curiosity. Vừa rồi bạn có nói đến tò mò, và chừng nào thì nó cũng vẫn có một cái đặc tính, nhưng mà chừng nào nó vẫn chưa được hiểu rằng đó là một pháp thì đó sẽ vẫn là sự tò mò của tôi. So listening to the words of Buddha means listening to understand what is there. Như vậy thì nghe pháp của Đức Phật có nghĩa là nghe để hiểu về cái đang hiện hữu ở khoảnh khắc này, cái đang xuất hiện. When he talk about seeing, it's not just knowing that seeing is there, but to understand seeing is not self. Khi chúng ta nói về cái thấy thì không phải chỉ đơn thuần để nhận ra là hiện giờ đang có cái thấy, mà cũng phải hiểu rằng là cái thấy thì không phải là một tự ngã nào cả. And there are many degrees of awareness or sati in Pali. Và có rất nhiều cái mức độ của chánh niệm. It is the wholesome jetasika whenever it arises. The wholesome jetasikas and citta must be there. Nó là một tâm sở tịnh hảo, và bất cứ khi nào nó có mặt thì đồng thời cũng có mặt nhiều tâm sở tịnh hảo khác. At moment of understanding that it's sati and other wholesome jetasikas. Còn trí tuệ thì là một tâm sở, cũng là một tâm sở tịnh hảo, và bất cứ khi nào trí tuệ có mặt thì cũng đồng thời hiện hữu chánh niệm cùng với các tâm sở tịnh hảo khác. But understanding is not enough. So that is the idea. I would like to have sati. Nhưng mà vì cái hiểu biết không đủ cho nên chúng ta mới có cái ý niệm rằng là tôi muốn có chánh niệm. Sati is there already, no need to want or to wish to have it. Thực chất thì chánh niệm đã có sẵn cùng với hiểu biết rồi, chứ không cần phải có mong muốn có nó. This is by conditions. Và nó sẽ chỉ sinh khởi khi có duyên cho nó mà thôi. To understand that sati at moment of understanding the teachings of the Buddha is not the level of understanding the nature, the characteristic of reality which is now. Sati at moment of understanding about the story of seeing is not sati which can understand seeing as it is right now. Cái chánh niệm khi mà chúng ta nghe về cái câu chuyện về cái thấy, tức là khi mà nó chỉ là cái hiểu biết ở tư duy, thì nó không phải là chánh niệm khi mà nó hiểu một cách nó hay biết trực tiếp về đặc tính của thực tại ở thời điểm ngay hiện giờ. If there is no understanding, no sati, so how can there be sati at level of practice? As you said the word practice, but it's actually the direct understanding of reality by conditions. Nếu như không có cái mức độ hiểu biết ở tư duy thì cũng sẽ làm sao có thể có chánh niệm ở mức độ phát hành, như là nhiều bạn có đặt câu hỏi về làm thế nào để có chánh niệm. So each word of the Buddha eliminates ignorance and attachment, wanting to have such and such. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều làm duyên cho hiểu biết và làm suy giảm những cái sự dính mắc vào những cái và những cái hiểu sai, những cái tà kiến. Is there anything you would like to be now? Hiện giờ bạn có muốn điều gì hay không? No need. It's there already. by conditions. À, không cần, bởi vì hiện giờ cái đó nó đã có mặt rồi do duyên của nó. You don't have to make a wish to see because it's conditioned to see right now. Chúng ta không cần phải mong để thấy, nhưng mà hiện giờ thì cái thấy nó đã có duyên để sinh khởi rồi. But when there is no eye base, no matter how much you want to see, it's impossible. Nhưng khi không có nhãn căn hay là mắt, thì dù chúng ta có muốn thấy tới đâu đi nữa cũng không thể thấy được. To understand that all realities are not self, it has to understand that each reality which appears has arisen from proper conditions, as much as one can learn from the very beginning and more and more. À, để có thể hiểu được về bản chất vô ngã của pháp thì chúng ta cần phải hiểu rõ được rằng là tất cả các pháp từng pháp một sinh khởi bởi những cái duyên tương ứng của nó. Và đó là những gì mà chúng ta có thể tiếp thu được, thẩm thấu được ở mức cái độ khởi đầu khi mà chúng ta tìm hiểu về pháp. If there is no understanding of the anatomies of realities right now, it's impossible to what you said, Patipatti. Nếu như không hiểu được về bản chất vô ngã của các pháp ở mức độ tư duy hiện giờ thì chắc chắn sẽ không thể có những cái mức độ của chánh niệm, kinh nghiệm trực tiếp các thực tại khác nhau. So don't mistake the term patipatti for doing something, but it's the development of right understanding to be conditioned for the sati which arises and is directly to whatever appears now by conditions. Vì vậy đừng nhầm lẫn cái từ pháp hành thành một cái hoạt động gì đó hay là một cái việc làm gì đó, mà thực chất thì đó chính là cái sự phát triển tiếp nối của một cái mức độ phát triển hiểu biết từ tư duy, khi mà hiểu, nghe và hiểu về những cái pháp khác nhau, và dần dần hiểu biết ấy được phát triển thì nó làm duyên cho pháp hành sinh khởi, chứ không phải là pháp hành là làm một cái gì đó. Set conditions for hearing now. Hiện giờ có duyên cho việc nghe hay không? Are there conditions for thinking right now? Hiện giờ có duyên cho suy nghĩ hay không? For feeling. Cho cảm thọ. For like or dislike. Cho thích và không thích. For sorrow or pleasantness. Cho buồn đau và khổ não. Life depends on conditions. Cuộc sống là hoàn toàn tùy thuộc vào duyên. Tụi con có một câu hỏi từ chị Thúy Vân là người đang chưa xong, từ chưa xong, tại vì chắc là bạn còn muốn làm rõ hơn câu. Vâng, con xin cảm ơn ạ. Vâng, thế thì con xin có câu hỏi cuối thôi ạ. Đấy là khi mà mình nghĩ về, tức là mình, nếu mà mình chỉ có biết về các đặc tính của các thực tại như là cái nghe, ngửi, nếm thôi, thì khi mà mình để mình biết như vậy thì mình sẽ dường như mình quên mất các kiểu như là các việc cần phải làm ấy ạ. Còn khi mà mình để những đối tượng của suy nghĩ thì mình mới lên kế hoạch được, mình mới biết là mình cần làm cái gì, mình mới chuẩn bị cần phải làm gì. Thì còn, nhưng mà con theo con hiểu như vậy là khi mà để những đối tượng của suy nghĩ thì mình sẽ lại mất chánh niệm, mình sẽ lại quên mất đặc tính của thực tại. Thế thì con hiểu như vậy có đúng không ạ? According to his understanding, if he's aware about the characteristic of own dhammas, then he forget to think about what he should do and like cannot make plan on the things to do. Is that right? Is there any understanding at moment of being aware of a reality? Pay attention. This is like the driving question, like how can there be understanding of realities whilst driving, or how can there be understanding of realities while making plans? Cái câu này có thể nó cũng có cái điểm chung với cả cái câu hỏi về việc lái xe, là Like people have the idea if there's awareness or understanding of realities, they cannot drive a car or they cannot make plans or they cannot eat lunch. Như là nhiều người thì cũng có cái ý nghĩ rằng là nếu như mình có chánh niệm thì mình sẽ không thể lái xe hay là mình sẽ không thể ăn hay là mình không thể lên kế hoạch. Tức là nếu mà có chánh niệm thì sẽ không thể sống ở trong cái cuộc sống bình thường. They have the idea that life comes to a standstill and nothing else can occur. Và chúng ta cảm thấy rằng là nếu như là có chánh niệm liên tục như vậy thì cái cuộc sống này là nó sẽ bị ngừng lại và nó không thể tiếp diễn như là bình thường được. But now we're listening to the Dharma, and often after seeing or hearing, attachment arises, attachment slips in. It doesn't mean that they cannot be listening to the Dharma because there are moments of attachment. Như là ngay hiện giờ thì trong lúc chúng ta đang ngồi nghe pháp như thế này thì cũng có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà những cái dính mắc khác nhau nó lẻn vào. Như vậy thì trong cái lúc nghe pháp và hiểu về các pháp khác nhau, những tính chất của pháp khác nhau thì không có nghĩa là không có những cái khoảnh khắc của các cái loại các cái thực tại hay là các cái tham ái dính mắc nó xen vào. No one notices any change in one's manner or behavior because there are moments of attachment. It's quite unseen or unknown. Không có người nào nhận ra được có những cái sự thay đổi trong cái hành xử của mình bởi vì có những cái khoảnh khắc của tham ái nó xen vào. Life carries on as normal, but moments of attachment after seeing or hearing, thinking of attachment and so on, just as normal. Ý ở đây tức là mặc dù có những cái khoảnh khắc của hiểu biết, có những cái khoảnh khắc của chánh niệm sinh kèm với hiểu biết, thì cuộc sống nó vẫn tiếp tục như là bình thường. And it's the same when driving or when eating lunch, many many moments of attachment after seeing and hearing, but still one drives the car or eats one's lunch, life carries on. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe và có một chút hiểu biết về các cái đặc tính khác nhau của thực tại thì chúng ta vẫn cứ lái xe, vẫn cứ làm những cái công việc khác nhau, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. And it's the same now if there are moments of understanding, moments of awareness, like hearing about dharmas, hearing about what pariyatti understanding is, seeing now, what is seen, visible object. Maybe it makes a little bit of sense. There are moments of understanding, moments of awareness at that time. But it doesn't mean no more listening or no more considering or no more drinking of one's tea. Life carries on as normal. Cũng như là bây giờ khi chúng ta nghe pháp thì có những cái khoảnh khắc của hiểu biết và kèm với nó cũng là chánh niệm. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta không tiếp tục làm những cái việc khác nhau như là uống nước hay là đứng dậy để đi vệ sinh hay là những cái việc rất là những việc khác nhau như vậy là cuộc sống nó vẫn cứ tiếp tục một cách bình thường. And it's the same when driving or making one's plans, going to the travel agent, checking one's emails on the internet. There can be understanding or awareness any time at all. Và ngược lại thì trong quá trình lái xe hay là trong cái quá trình chúng ta lướt mạng hay là làm bất cứ một cái việc gì khác thì vẫn thấy có thể có những cái khoảnh khắc có chánh niệm cùng với hiểu biết sinh khởi. Yesterday after the discussion, it was a big day in England because we had a royal wedding. So Ajahn and her sister after the discussion were watching the royal show on TV, I'm quite sure. But seeing, hearing, thinking, realities just like now, and awareness and understanding can slip in any time at all. Như là hôm qua thì chúng ta biết là có một cái lễ cưới hoàng gia, và sau cái buổi pháp đàm ở đây thì tôi nghĩ rằng là Achan đã cùng với em gái của bà xem cái lễ cưới hoàng gia này. Như vậy thì cuộc sống nó vẫn cứ tiếp tục ở bình thường, và kể cả trong cái quá trình theo dõi cái đám cưới hoàng gia đó thì những cái khoảnh khắc của hiểu biết vẫn có thể sinh khởi. So if we think in terms of situations that this one is the good one for awareness and understanding, that's the bad one. It's limited, it's restricted, it's the wrong understanding about realities which are conditioned at this moment. Vì vậy nếu như chúng ta nghĩ rằng là cái tình huống này nó là tốt hơn cái tình huống kia cho sự phát triển hiểu biết thì như vậy là vẫn là một cái hiểu sai về bởi vì bất chánh niệm của trí tuệ có thể sinh khởi ở bất cứ hoàn cảnh nào. It's still the idea of self that thinks there cannot be sati at that time because one's watching television or driving a car. This is not right at all because actually at that time, just like this time, just seeing, hearing, thinking, liking, disliking different conditioned realities, there can be understanding any time. Nếu cho rằng là không thể có chánh niệm sinh khởi ở những khoảnh khắc của lái xe hay là khoảnh khắc của xem TV thì đó là một cái ý niệm mà sai lầm, bởi vì cũng giống như là bây giờ thôi, cái thời điểm mà chánh niệm của trí tuệ sinh khởi hoàn toàn không biết trước được và cái đối tượng của nó là gì cũng không biết trước được. Như vậy thì nó không có sự lựa chọn hay là không có phụ thuộc vào cái hoàn cảnh nào để cho chánh niệm hay trí tuệ sinh khởi. And on the previous question, the Buddha understood that every reality in life now is conditioned, is impermanent, unsatisfactory, not in anyone's control, and dangerous. Còn liên quan đến cái câu hỏi trước của bạn thì Đức Phật đã hiểu rằng là tất cả những cái pháp hữu vi là những cái pháp mà nó vô thường và nó không có đáng để bám víu vào, nó là bất toại nguyện và nó là vô ngã, nó do duyên sinh. Dangerous because there can be attachment and ignorance to any conditioned reality, so life in samsara continues on and on. Và ngài thấy được rằng đó là một cái hiểm họa bởi vì có sự dính mắc và có vô minh và vì vậy cái cuộc sống trong vòng sinh tử luân hồi cứ tiếp nối. When in his last life, other people thought the highest jhanas were the end of the path because so blissful and peaceful and no defilements arising at all. Nhiều người khi đó ở thời của ngài thì người ta nghĩ rằng là các cái tầng thiền cao nhất nó chính là cái câu trả lời hay nó là cái điểm cuối của con đường rồi. But even those bởi vì ở cái trạng đó là những cái trạng thái mà ở cái hạnh phúc vô cùng cao thượng. But even those highest jhana cittas are impermanent, unsatisfactory and not in anyone's control. They cannot be jhana citta forever. Nhưng kể cả những cái tâm thiền thì chúng cũng là những pháp mà nó vô thường, chúng cũng không thể nằm ở trong sự kiểm soát của ai cả, chúng sinh và rồi cũng diệt đi. So he realized that the path, the way, is the end of what is conditioned, and that is the only freedom from life in samsara, the realization of the unconditioned reality. Chính vì vậy cho nên là ngài đã nhận ra rằng là cái chừng nào mà còn các cái thực tại mà sinh và diệt thì chừng đó vẫn còn có cái vòng sinh tử luân hồi và phải có cái sự chấm dứt của cái vòng sinh tử luân hồi đó, và đó chính là cái gọi là cái pháp vô vi. And only when there is absolutely no more attachment or ignorance at all to what is conditioned can there be the end of life in samsara, no more becoming, no more of any conditioned realities at all under any circumstances. Và chỉ khi nào cái tham ái và vô minh đó đã chấm dứt thì mới hoàn toàn chấm dứt được cái vòng sinh tử luân hồi, không còn có bất cứ cái thực tại hữu vi nào còn sinh khởi nữa. And you mentioned then and before about being aware of the characteristic of all dhammas. Và vừa nãy thì bạn cũng có nhắc đến cái việc hay biết tất cả các đặc tính của các thực tại. And some people, I don't know if you do, but some people have the idea that what the Buddha taught involves trying to catch all realities that are arising at the present moment. Tôi không biết là bạn có nghĩ thế không, nhưng mà có rất là nhiều người nghĩ rằng là cái mà Đức Phật dạy đó là cố gắng là nắm bắt hay là chánh niệm về tất cả các thực tại ở trong mọi khoảnh khắc. But this is clearly not the development of the path taught by the Buddha. What he taught was the development of awareness and understanding of any one reality that appears at the present moment. Nhưng đó không phải là cái điều mà Đức Phật đã thuyết giảng. Điều mà Ngài đã dạy đó là cái sự phát triển của chánh niệm cùng với trí tuệ về bất cứ cái thực tại nào khi nó xuất hiện. And then it is not by selecting that reality for to be the object of awareness, but it is if there are conditions for awareness or understanding to arise. Và không phải là lựa chọn những cái đối tượng đó, mà là khi mà có duyên thì những cái chánh niệm thì chánh niệm cùng với trí tuệ sẽ sinh khởi để hiểu hay là hay biết về đối tượng đó mà thôi. There can only be awareness of one reality at a time. Và chỉ có thể có cái chánh niệm về một thực tại một ở một thời điểm. And that will be one of the realities that is appearing at the present moment. Và thực tại đó sẽ là thực tại xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại. And we can notice from reading the suttas that when the Buddha was describing those realities, he mostly began with seeing the eye as seeing a visible object and the feeling that arises in dependence on the contact of those different realities. Khi chúng ta đọc trong kinh thì chúng ta thấy rất là thường xuyên Đức Phật khi mà nhắc tới các thực tại thì Ngài nói về cái thấy, về đối tượng thị giác, nói về thọ mà sinh khởi do cái sự tiếp xúc giữa những cái yếu tố ấy. And then he mentioned the ear and sound and hearing consciousness and the feeling that arises in dependence on the contact of those realities. Và Ngài cũng nói về cái nghe, về âm thanh và về thọ sinh khởi do cái sự tiếp xúc giữa những đối tượng ấy. And so on through the sense doors and then the mind door. Và cũng như vậy đối với các cái căn khác và ý môn nữa. But it is only one of those realities that will be the object of awareness at any given time. Nhưng mà chỉ có một trong những cái đối tượng đó mới là trở thành đối tượng của hiểu biết ở một thời điểm cụ thể. So there is no need to think about the need for there to be awareness and understanding of the characteristic of all dhammas. Vì vậy không cần phải nghĩ đến việc là phải có cái chánh niệm và hiểu biết về tất cả các pháp. But just any dhamma that is appearing now. Tức là không có hiểu biết về tất cả các pháp một cách liên tục, mà chỉ đơn thuần là cái gì xuất hiện thì có thể được hiểu mà thôi. What about life is conditioned? Is it firm understanding enough? Chẳng hạn như nói rằng cuộc sống này là do duyên sinh, cái hiểu biết ấy đã được kiên cố hay chưa? If it's so firm, there's no question about whether can this arise or that arise. Nếu như cái hiểu biết đó mà chắc chắn thì sẽ không thể có cái câu hỏi là liệu cái này có thể sinh khởi hay cái kia có thể sinh khởi không? No, whatever is now or in the future must be conditioned to arise. Bất cứ cái gì hiện giờ đang sinh khởi hay là những cái gì sinh khởi trong tương lai thì đều phải phụ thuộc vào duyên của chúng. And you just talk about attention, right? Vừa rồi bạn còn nói là để ý đến các cái đặc tính. What is it? This should be understood from the very beginning. Khi nói cái việc chú ý đến hay là để ý đến thì nó là gì? Bao giờ cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rất là rõ cái mà chúng ta đang mô tả hay là đang nghĩ đến đó nó là gì. Otherwise, one would think and say it again and again without understanding enough. Nếu không thì chúng ta sẽ cứ nghĩ đến về nó và nói về nó rất là nhiều mà thực chất là không có đủ hiểu biết về nó. So each word should be understood clearer and clearer. So is there attention now? Và mỗi một cái từ cần phải được hiểu một cách rõ ràng và kỹ càng hơn. chẳng hạn như là hiện giờ có sự chú ý hay là hướng tâm hay không. The answer indicates the understanding, whether or not. À, cái câu trả lời cho câu hỏi này nó cũng sẽ chỉ ra được cái mức độ hiểu biết. If there is no understanding of what attention is, it's impossible to say whether there is attention here and now. Nếu như chúng ta không biết chú ý với hướng tâm đó là gì, thì chúng ta cũng sẽ không thể trả lời được là hiện giờ có chú ý hay hướng tâm hay không. So there should be more understanding of attention. What is it? Như vậy thì cần phải có cái hiểu rõ hơn về sự chú ý nó là gì. The answer, please. Có câu trả lời không? Bởi vì con thấy là nếu như mà không lắng nghe và suy xét những lời của bà hay là của giáo pháp thì con sẽ trôi theo những suy nghĩ trong đầu, và khi mà con cảm thấy con trôi theo những suy nghĩ trong đầu đấy thì nó cứ cảm thấy không thoải mái. So and he thinks that if he's not pay attention to listening to you and the Dhamma, so it's easy for him to go on with on the thinking, and he feels very unpleasant with that thing. So what is attention is not self, it's not I, it's not anything, but it is a reality which arises with each citta, each moment unknown. Cái sự chú ý hay là hướng tâm đó thì nó là một, không phải là một tự ngã, không phải là mình, không phải là ai cả. Nó là một thực tại, nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm nhận biết đối tượng, nhưng mà nó không được biết, tức là nó không được chúng ta nhận biết. Attention is there at moment of seeing because it attends to that which is seen. Cái sự hướng tâm này nó có mặt ở cái khoảnh khắc của cái thấy, và nó hướng tâm về đối tượng là đối tượng thị giác. No other citta, no other moment, no other reality to attend to at moment of seeing. So it attends to that which is seen. Ở thời điểm đó thì hướng tâm nó không hướng đến bất cứ đối tượng nào khác, mà nó chỉ hướng tới đối tượng là đối tượng thị giác, cho nên là mới có cái thấy kinh nghiệm được đối tượng thị giác ấy. So it's a condition for citta to arise. Như vậy nó cũng là một yếu tố làm duyên cho tâm thấy sinh khởi. And citta is conditioned for attention to arise. Và bản thân tâm thì nó cũng lại là duyên cho sự hướng tâm hay là chú ý đó sinh khởi. And citta is conditioned for other chetasikas which arise with it. Tâm cũng là cái làm duyên cho các tâm sở khác sinh kèm với nó. Not only attention. Không phải chỉ có sự hướng tâm. And all chetasikas which arise with seeing are conditioned for seeing to arise. Và tất cả các tâm sở mà do cái tâm thấy làm duyên thì nó cũng sẽ làm duyên cho cái thấy. When there's more understanding, there's more understanding that life is conditioned each moment. Khi có thêm hiểu biết thì cũng sẽ hiểu rõ hơn rằng là mỗi một cái khoảnh khắc của cuộc sống này thì nó đều do duyên sinh. It doesn't mean that I attend to this and that, and I do not attend to this and that. Không phải về mặt bản chất thì không phải là tôi chú ý đến cái này hay là tôi không chú ý đến cái kia. But not enough of understanding of citta and cetasika's condition the idea of self doing something. Vì chúng ta vẫn chưa đủ cái hiểu biết về hoạt động của tâm và tâm sở, nên vẫn còn ý niệm là có một cái tôi đang làm cái công việc đó. In order to understand better and clearer, there should be the understanding of each reality as it is, as not self. Để có cái hiểu một cách rõ ràng và kỹ càng hơn thì cần phải hiểu rất rõ về từng thực tại một rằng chúng là vô ngã. Can attention be wholesome? Sự chú ý có thể là thiện. Can it be unwholesome? Nó có thể là bất thiện không? Depending on what? Và điều ấy tùy thuộc vào cái gì? On chetasikas which condition it to arise. Nó tùy thuộc vào các tâm sở đồng sinh với nó và hỗ trợ làm duyên cho nó. If we do not understand realities as they are, there must be the idea of self all the time. Khi chúng ta không hiểu đúng bản chất của các thực tại hay các pháp chân đế thì sẽ luôn có ý niệm về một tự ngã, một con người. So nothing can eliminate and eradicate the idea of self except right understanding of realities. Và vì vậy không có gì có thể tận diệt ý niệm về ngã loạn ngoại ngoài trí tuệ. Do you select to see, or do you select to hear, or do you select to think of this and that? Các bạn có chọn thấy cái gì hay là nghe cái gì, chọn thấy, chọn nghe hay là chọn suy nghĩ về một cái gì hay không? Not at all. Each moment is conditioned. It arises already. Hoàn toàn không. Mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên và nó đã sinh khởi rồi. Don't think of making anything to arise at all, because what at that moment it's already conditioned to think like that. Đừng nghĩ rằng là mình là cái làm một cái gì đó có mặt hay là hiện hữu, bởi vì kể cả cái suy nghĩ đó thì nó cũng đã là do duyên mà sinh rồi. At moment of seeing, who knows attention? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có ai biết được cái sự chú ý hay là hướng tâm sinh khởi cùng với nó hay không? Even it's there, it's unknown. Mặc dù nó đang hiện hữu nhưng mà chúng ta không nhận ra được, phân biệt được nó. From hearing the teachings of the Buddha, it is clearer and clearer about each moment is different by conditions. Và càng nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta càng thấy rằng mỗi một khoảnh khắc thì đều khác biệt, và do đó là do những cái duyên tạo ra chúng khác biệt. So it's attention citta. Chú ý hay là hướng tâm, nó có phải là tâm không? Yes, please. Bạn nghĩ là có. Carefully. Yes. Nghĩ kỹ chưa? Is attention citta? Là cetasika. Cetasika. Cetasika. See, is cetasika citta? Thế tâm sở cetasika có phải là tâm không? Nó sẽ sinh khởi cùng với tâm chứ không phải là tâm. So rises with citta, but not citta. Yeah. So we can understand that moment which sees citta is that which is the faculty, the chief of seeing. But at that moment, the feeling at moment of seeing is not citta. Seven cetasikas arising with seeing moment. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi thì cái thấy là tâm. Nó là chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng, và có các tâm sở khác sinh kèm, chẳng hạn như là thọ. Thọ thì cũng sinh kèm với tâm, nó không phải là tâm mà nó là tâm sở, và nó hỗ trợ cho tâm, nó làm công việc cảm nghiệm đối tượng. Is feeling real? Cảm thọ có thực hay không? Yes, it's real. Is it citta? Nó có phải là tâm không? So it is cetasika. Không phải, nó là tâm sở. It arises with each citta, but there are different kinds of feeling. In different feeling, pleasant feeling, unpleasant feeling, mentally and bodily. Nó sinh kèm với tâm và nó là tâm sở, nó không phải là tâm. Nó có thể là thọ khổ, nó có thể là thọ lạc, nó có thể là thọ hỷ hoặc là thọ ưu, hoặc nó có thể là thọ trung tính. There is feeling right now, can it be known? Hiện giờ đang có cảm thọ, nó có thể được biết hay không? Does anyone know feeling right now as it is? Có ai hiện giờ biết được cảm thọ đúng như nó là hay không? No. But when can think about it at moment of seeing, what kind of feeling is there? Just the moment of feeling, of seeing, very short, one moment. What kind of feeling is there? Có ai biết được là chỉ ở cái khoảnh khắc của cái thấy thôi thì có thọ nào sinh khởi với cái thấy hay không? Please. Chỉ biết về mặt lý thuyết thôi, là có thọ xả thôi. Just in theory, that it is upekha vedana. If you don't call it upekha, it's indifferent feeling, not pleasant nor pleasant, right? Okay, but it's good to understand the word upekha. But there are meaning of upekha too, but it's alright to learn to know one by one. So upekha is the indifferent feeling at moment of seeing. Trong tiếng Pali thì từ thọ xả được nói là từ upekha. Upekha thì có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà ở đây chúng ta chưa nói nhiều về cái nghĩa này. Chúng ta biết là khi nói đến thọ thì upekha có nghĩa là thọ không hỉ, không, tức là không vui, không buồn. Và ở khoảnh khắc của nhận thức hay là cái thấy thì thọ sinh kèm với nó là cái loại thọ không vui, không buồn. She is now with 7 chetasikas, can attend chetasika, attend to feeling. Cái thọ có 7 tâm sở sinh kèm với cả cái thấy. Ở khoảnh khắc đó thì cũng có hướng tâm, attention, manasikara. Khi đó thì cũng có hướng tâm sinh khởi. Thì hướng tâm nó có hướng tới thọ không? Ở khoảnh khắc đó, please. Dạ không ạ, hướng tâm chỉ hướng tới đối tượng. No, it's only attend to the object. Yes, but when there is attending to seeing as a reality, can there be moment of attending to attention as a reality? As feeling. At moment of seeing, there can be other moments which attend to seeing, but can it attend to attending chetasika instead of seeing? Okay. Of feeling. Ở cái khoảnh khắc đó thì nó chỉ hướng tâm đến đối tượng, nhưng mà khi mà cái thấy là đối tượng của tâm thì khi đó có thể nào mà hướng tâm hướng tới hướng tâm hay không? Or there is feeling with seeing, and when there is attention, can it attend to seeing or to feeling? Khi mà có cái thấy thì sau đó cái sự hướng tâm đó nó có thể hướng tâm tới cái thấy hay là tới thọ? I think it's yes, it can. By conditions, see, there is seeing now, it's any attention to seeing or to the feeling arising with seeing or not at all, by conditions. Cái đó thì tùy thuộc vào duyên, chẳng hạn như là hiện giờ đang có cái thấy, sau đó có thể có sự chú ý tới cái thấy hay là có sự chú ý tới cái thọ sinh kèm với cả cái thấy. Việc gì, cái gì được hướng tới, cái gì trở thành đối tượng của tâm, nó tùy thuộc vào duyên. Understanding of reality will bring one or lead one to understand better and better about non-self. Khi mà cái hiểu biết nó phát triển thì nó cũng sẽ dần dần càng thấy rõ hơn cái tính chất vô ngã. Without understanding more and more, it's impossible to have less clinging to the idea of self. Nếu như không có trí tuệ, không có hiểu biết thì sẽ không thể nào bớt dính mắc vào ý niệm về ngã. Is there feeling now? Hiện giờ có thọ hay không? Is there attention now? Hiện is giờ there seeing now? All are conditioned realities. Hiện giờ có chú ý không hay là hướng tâm hay không? Hiện giờ có thọ hay không? Hiện giờ có cái thấy hay không? Tất cả đều là những cái pháp do duyên sinh. Chúng con có một câu hỏi từ chị Thúy Văn, là người đang xem chương trình pháp đàm của mình online. Con xin hỏi quý thầy một câu là khi người thân qua đời, con có thể làm gì để tốt nhất cho người đó? Con xin tri ân quý thầy. So this is a question from a friend who view our Dhamma discussion online. Her question is, when someone who close or loved friends or family pass away, what best we can do to help them? Thank you. Remind them of the truth with understanding and metta. Đó là nhắc nhở cho họ, với họ, nhắc nhở họ về sự thật với hiểu biết đúng và với tâm từ. I think that we show our kindness and help them understand according to the level that they can appreciate it at that time. Chúng ta nên bày tỏ cái từ tâm của mình và giúp cho họ hiểu hơn ở với cái mức độ hiểu biết của họ và làm tốt nhất những gì mình có thể. Because not everyone is ready to just hear about Citta, Cittasika and Rupa at this moment. Bởi vì không phải ai cũng có thể sẵn sàng để tiếp nhận những cái hiểu biết về tâm, tâm sở và sắc ở khoảnh khắc này. So one can encourage one's friend with to develop all kinds of kusala, all kinds of wholesomeness, such as metta and generosity, paying respect to the Buddha's virtues and so on. Chúng ta có thể nhắc nhở họ về tất cả những cái hình thái của thiện pháp mà Đức Phật đã giảng, như là bố thí, về giới, về sự cung kính, về phục vụ, vân vân. And if one's friend can appreciate that at this moment the sorrow or the sadness or the grief, as we mentioned, actually is not for the departed one but because of one's own pleasant feeling, one's own attachment, it helps a lot. Nếu như mà ta nhận ra được rằng là tất cả những cái sự đau khổ buồn bã của mình thì chắc là không phải vì cái người đã qua đi, đã mất, hay là những người đang hấp hối, mà đó là bởi những cái sự dính mắc ở những cái vô minh ở chính trong mình, thì cái điều đó cũng rất hữu ích. And when one is doing good deeds and thinking about the others, caring about the others, then one forgets all about one's own sadness and one's own problem. Khi mà chúng ta giúp đỡ họ và làm mọi thứ vì những người khác thì chúng ta sẽ quên hết những cái vấn đề của bản thân. Actually, whenever kusala cittas arise, moments of metta, moments of generosity, moments of understanding, there is no problem, no sadness, no grief at all. Bất cứ khi nào mà có những cái tâm rộng rãi, bố thí, những cái tâm từ, rồi hiểu biết sinh khởi, thì ở cái thời điểm đó không có buồn đau, khổ não gì cả. But because the attachment to oneself is so strong, that's why there will always be sadness and grief. Thì tất cả những cái sự dính mắc vào bản thân rất là mạnh mẽ thì nó sẽ tạo ra buồn bã, khổ đau. But they don't last at all. Nothing lasts. So it seems like we feel sad all day, but actually it just arises for a moment and passes away immediately. Có thường như là cái sự buồn bã đó nó kéo dài, nhưng mà thực chất thì không có gì kéo dài cả. Mỗi một cái khoảnh khắc thì nó chỉ sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. And like we at the end of the discussion, then when we encourage anyone who can listen to appreciate the kusala, this is a way of sharing the kusala with those who have passed away or who are present, who can appreciate those good deeds. Như là trong mỗi buổi pháp đàm vào cuối buổi thì chúng ta cũng có cái việc hồi hướng, và đó là cái lúc mà chúng ta mời tất cả những cái người, không phải chỉ là những người đã quá cố mà cả những người vẫn còn hiện tiền tại thế, và nếu như họ biết được cái thiện pháp đó và có thể tùy hỷ, thì đó là cái cơ hội để làm cho thiện tâm sinh khởi ở nơi họ. And it's a reminder to help those around us as best we can, because life is so short. As Jan said, we never know when it's the end of this life. It can come any time at all. So the opportunity for developing understanding and all kinds of goodness are very precious. We don't know whether it's just for today or just for tomorrow, but now there's the opportunity to develop understanding. Và như là Achan đã nói thì cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, chúng ta không thể biết được cái chết nó đến lúc nào. Vì vậy cái điều quý báu nhất trong cuộc đời đó là phát triển hiểu biết và phát triển mọi loại thiện pháp khi có thể, bởi vì cái chết thì có thể tới bất cứ lúc nào. It's nothing is better than understanding the truth. No one can stop thinking or to be sad at all, as long as there are conditions for that to arise. But at that moment, there is no understanding that actually, where's your departed dear one? Where was he and where is he now? Không ai có thể ngăn những cái suy nghĩ với buồn đau sinh khởi. Chừng nào mà không có cái hiểu biết thì nó sẽ vẫn có duyên cho những cái suy nghĩ như vậy. Và khi mà chúng ta nghĩ về những người thân đã chết đi thì cái người đó ở đâu? There is one collection here because the question is more about what best we can do for them. Nothing is better than understanding the truth. For the one who passed away. Anything, any moment. Because there was no person, that person anymore. Oh, I see. Saying the question is about what one can do for the departed one. The question is, what can we do to help our friends who are grieving for the loss of a dear one? So how can we support our friends? But I think the answer is the same, by helping them to understand more, because we know that understanding is most precious. Bởi vì cái hiểu biết là cái điều quý báu nhất, nó là cái phương thuốc chữa lành mọi các vấn đề một cách rốt ráo, cho nên là giúp cho họ có thêm một chút hiểu biết vẫn là cái điều quý báu nhất. Can a Sotapanna cry? Một vị thánh dự lưu có thể khóc không? Yes. So it's ordinary. Như vậy thì cũng là bình thường. Việc đau buồn vẫn còn là bình thường. Each moment is conditioned. No one can stop thinking of someone at all. It depends on conditions. Không, cái điều đó rất là bình thường. Không ai có thể ngăn khiến người khác không buồn khi mà nghĩ đến một người khác nữa. But the truth, có duyên cho việc ấy. But the truth is that there is no person as the one we used to take as my loved one anymore. Nhưng mà sự thật thì vẫn là không có một cái con người nào mà cái mà người mà chúng ta vẫn cho rằng đó là cái người mà mình yêu quý thì thực chất nó cũng không phải là một con người. In the Buddha's time, people often came to him grieving the loss of a loved one, asking for advice. Ở thời của Đức Phật còn tại thế thì cũng rất là nhiều người buồn đau tìm đến Đức Phật để xin lời khuyên của ngài họ cần phải làm gì. And he tended, he answered by explaining to them firstly the inevitability of death for every being that is born. Và thường ngài bắt đầu với việc giải thích cho họ rằng là cái việc đã sinh ra thì sẽ phải chết đi là điều không thể tránh khỏi với tất cả các chúng sinh. And then by explaining how the more things that one, the more people one holds as being beloved, the more grieving there will be in one's life. Và rằng tất cả những cái người mà mình đã thấy thương mến, thân bằng quyến thuộc thì đến một lúc nào đấy cũng sẽ phải ra đi. So he helped those people to understand more about the reality of life in samsara. Và ngài cũng giúp cho họ hiểu hơn về những cái thực tại trong cái vòng sinh tử luân hồi. And the whole of his teaching was directed towards the ending of life in samsara. Và toàn bộ cái giáo lý của ngài đều hướng tới việc chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi. Rather than towards improving life in samsara. Thay cho là để cải thiện đời sống trong vòng sinh tử luân hồi. He taught that even the shortest period of existence in samsara was not to be wished for. Ngài đã nói rằng là cái dù là một cái cuộc đời ngắn ngủi nhất trong vòng sinh tử luân hồi thì cũng không đáng để mong muốn có. And sometimes we forget those truths and realities, and we think So what the Buddha was teaching was how we can have a better life in samsara. Và đôi khi thì chúng ta quên mất cái điều đấy và chúng ta lại nghĩ rằng là Đức Phật, những gì Đức Phật dạy đó là giúp chúng ta có một cái cuộc sống ở trong vòng sinh tử luân hồi tốt đẹp hơn. Less attachment, less dosa, happier life. Bớt sân rồi bớt tham rồi sống hạnh phúc hơn. More peace. Bình an hơn. This is not the teaching of the Buddha. The teaching of the Buddha is how to develop the conditions for the ending of life in samsara. Nhưng đó không phải là cốt tủy của giáo lý Đức Phật. Cốt tủy giáo lý Đức Phật đó là Ngài đã giảng về cái sự thật và những cái duyên để đưa tới cái sự chấm dứt vòng sinh tử luân hồi ấy. The first of the four noble truths, the noble truth of suffering, talks about association with the disliked, separation from the liked, not getting what one wants. That is the first, the noble truth of suffering. And separation from the liked includes the loss of loved ones. Trong gọi là tứ thánh đế thì trong thánh đế đầu tiên là khổ đế thì Đức Phật có nói đến những cái khổ khác nhau và Ngài có nói đến việc là phải gần gũi với người không ưa và phải xa cách người thương mến, rồi phải không có cái mà mình muốn có, vân vân. Thì khi Ngài nói đến cái việc phải xa cách những người mình thương mến thì nó cũng bao gồm việc là chia cắt với cả người thân đã qua cố. Some people may think that is an uncaring kind of thing to explain to someone who has lost a dear relative. Có những người có thể nghĩ rằng là cách giải thích như vậy thì nó có thể là không có nhiều cái thương từ tâm đối với cả cái người đã mất đi một người thân của mình. But in the case of the Buddha, it was his compassion for all beings who are caught up in the round of samsara that were the motivation for explaining these truths, no matter how unpalatable they may be. Trong trường hợp của Đức Phật thì chính cái lòng bi mẫn rất là vĩ đại của Ngài đối với tất cả những chúng sinh đang bị gọi là mắc trong cái bẫy của vòng sinh tử luân hồi khiến cho Ngài đưa ra những cái lời khuyên và những cái lời giải thích như vậy, bất kể là cái sự lớn lao của khổ đau trong cái khoảnh khắc đó của họ tới mức nào. Comment is that sooner or later in life we will lose everything that is dear to us. Thêm một cái lời nữa đó là sớm muộn trong cuộc đời này thì chúng ta cũng sẽ mất đi tất cả những gì thương mến của mình. Our friends, our teachers, our beloved family members, our possessions, our home, whatever is dear will be lost sooner or later. Tất cả những gì chúng ta yêu quý, những người bạn, những người thầy, những người thương mến, chồng, vợ, con cái, rồi của cải, tài sản, chúng ta sẽ một lúc nào đấy phải chia tay với tất cả những thứ đó. Even memories about wonderful holidays, memories about childhood, memories about delicious food, all will be lost sooner or later. Tất cả những cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm về những kỳ nghỉ êm đềm hay là những cái thời thơ ấu mơ mộng, rồi tất cả những gì đẹp đẽ, những kỷ niệm đó rồi cũng sẽ bị mất đi. But the understanding and awareness and good qualities that are developed now will continue to be accumulated from life to life, so the understanding now won't be lost. It will continue to accumulate. Nhưng những gì đã có những cái hiểu biết mà đã được tích lũy thì nó sẽ được chuyển tiếp và nó sẽ không bị mất đi mà nó sẽ được chuyển tiếp sang những cái kiếp sau. So this is why the Buddha said after he passed away that his teachings, the Dhamma, is one's refuge. Actually, it's the only refuge in life. Teachings of the Buddha. Chính vì vậy Đức Phật có nói rằng là giáo pháp chính là nơi mà chúng ta quy y, thực chất đó chính là cái nơi duy nhất mà chúng ta có thể nương náu, chúng ta có thể nương tựa vào, và đó là giáo pháp của Đức Phật về sự thật. Dạ vâng, cũng tiện câu hỏi đấy, con muốn hỏi luôn là như con được biết là tức là sau khi mất thì gọi thức tái sinh sẽ xuất hiện, và khi mà thức tái sinh xuất hiện thì sẽ tức là con người hoặc là một cái đời sống mới sẽ không còn nhớ gì những cái của đời sống trước nữa. Tức là con hiểu được rằng là sa tị là chánh niệm, là không có mặt nữa, tức là con không nhớ gì về quá khứ nữa. Tuy nhiên thì có một cái nữa là cái sự phát triển về trí tuệ, tức là sự hiểu biết, thì lại là sự chuyển tiếp của rất là nhiều gọi là đời sống của đời sống trước chuyển sang. Thì như con hiểu là coi như là giữa sự trí tuệ với cả sa tị là luôn luôn là một cặp phạm trù đi, luôn luôn song hành có mặt với nhau. Mà khi mà thức tái tục, tức là thức tái tục bắt đầu gọi đời sống mới, thì lại sa tị không có mặt mà lại chỉ có trí tuệ là sự chuyển tiếp, là sự bởi phan duyên, bởi duyên rất là nhiều yếu tố là nó tiếp tục có mặt. Thì con muốn có thể là con giải thích thêm cho con về cái câu chuyện này như thế nào, bởi vì nó cũng một cái nhỏ nữa cũng là gắn với cả cái câu chuyện này, đấy là nếu mọi sự chỉ là do duyên sinh đưa lại, thế thì gọi là như chúng con sống sinh con ra, sinh con cái ra thì có lẽ là cũng thôi thì cứ dạy cho con cái ba cái tam tướng thôi, tức là coi như khổ vô thường vô ngã và nói đi nói lại và thế thôi, chứ cũng chẳng cần phải kỳ vọng đưa con vào trường quốc tế hay là coi như là mong rằng là con cái nó sẽ gọi là xây dựng một sự nghiệp hoành tráng vĩ đại đấy chẳng hạn thế, bởi vì mọi cái nó là duyên. Thì phải chăng đấy là cái cách mà coi giáo dục mà có thể là con suy nghĩ qua những cái câu chuyện được nghe pháp đàm là như vậy, thưa gọi là xin có sự gọi chỉ bảo thêm của gọi A Chan với cả của các bậc thầy ạ. Dạ vâng. Maybe I translate a little bit, yeah. Quite complicated, but maybe the translator help me if not interpret very carefully, yeah, in full, yeah. And as far as I know, that when the new birth appear and sati is not available at the moment, as far as I understand that, and then the first moment of new birth, newbornly, yeah, new birth, and then no remember, no memory about the past, yeah, it means that yeah, no sati at that time. However, the understanding is the transformation from the previous life into the new birth, yeah. And as far as I understand about the teaching of some session Dhamma and sati and understanding is a couple coming all together at the moment, yeah, but is the moment of the new birth. And I know that there no sati, but understanding available, yeah. And can you help me to clarify further, yeah, why, yeah. And as a person living, yeah, far away, yeah, not separated from the as a yeah, and we have children, and the children we actually pondering and curious, hesitant about how to educate about our children, because everything created by the condition is condition only, yeah. And then so maybe it unnecessary for us maybe to transfer all our wishes, our expectation and desire, yeah, to the adult generation as children, and no need to educate themselves to create a very big or aggressive career in the life, because everything is by condition. Maybe the best thing to educate themselves is just to interact day by day about the teaching, yeah, impermanently, no self, and unsatisfactory, yeah, maybe it's a bad thing, yeah, because everything is by condition, yeah, maybe I will think so, yeah, can you have some clarification for this, yeah, thank you so much. If you had had no education, would you be able to talk so eloquently in Vietnamese and English? Nếu như mà bạn không được đi học rồi được giáo dục tốt thì liệu bạn có thể diễn đạt một cách rất là hùng hồn cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh như vừa rồi hay không? So we would like our children to have the opportunities that we have to be able to study and follow whatever they are interested in. If they would wish to study to become a scientist or a doctor or a teacher or whatever, then we give the opportunities so they can lead life as they wish. Chắc chắn là chúng ta nên tạo cho chúng con cái của chúng ta cái cơ hội để sống, để có được những cái điều mà như chúng ta đã có, tức là một cái giáo dục tốt, rồi để đi được cái định hướng mà chúng mong muốn trong cuộc đời, chẳng hạn như là trở thành một nhà khoa học hay là một bác sĩ hay là một cái con người nào đó mà cái xu hướng của chúng sẽ và cái mong muốn của chúng hướng về. So just because each dharma is conditioned doesn't mean that we don't have responsibilities in life as a husband, a wife, as a child, as a teacher, to help and fulfill those duties. Về việc là các pháp nó là do duyên sinh thì điều ấy không có nghĩa là chúng ta không còn trách nhiệm gì cả trong cuộc đời này với tư cách là một người cha hay người mẹ hay là người con hay là người bạn. Để giúp cho những cái ước vọng của con cái hay là những cái tạo những cái điều kiện tốt nhất cho con cái. Just before the session started, and I just mention it very briefly because of time, one of our friends here mentioned the Siglavada Sutta about the responsibilities of lay people, the responsibilities of the husband, the wife, and so on. Trước cái buổi phát đàn thì tôi cũng có trò chuyện với một số thính giả ở đây và chúng tôi đã nói về một bài kinh, trong đó Đức Phật có giảng về những cái bổn phận của người cư sĩ như là với tư cách là người chồng, người cha hay là người vợ, vân vân. So we have responsibilities to earn a living so that we're not dependent on other people, to educate children and so on. Và trong đó cũng nói rằng là một người cư sĩ thì chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng bản thân và gia đình, nuôi dưỡng con cái, vân vân. If we think there's any conflict between worldly responsibilities for lay people, we're not talking about monks here, but monks also have their responsibilities. But if we think there's any conflict between these responsibilities and understanding dharmas as conditioned, it's just like the question about driving all over again. Ở đây thì chúng ta đang không nói về các vị tỳ kheo, bản thân các vị tỳ kheo thì cũng có những cái bổn phận riêng của họ. Nhưng khi nói về đời sống của người cư sĩ, nếu như mà chúng ta cho rằng là có một cái sự mâu thuẫn giữa hiểu biết với cả cái cuộc sống và những cái bổn phận đời thường của người cư sĩ, thì thực chất thì nó cũng là một cái sự nhầm lẫn, giống như là ở trong những câu hỏi trước đó về vấn đề lái xe hay là về vấn đề chánh niệm mà không thể nhận biết được những cái đối tượng của suy nghĩ hay là lên kế hoạch, vân vân. So understanding of dharmas should lead to better fulfilling of one's ordinary daily responsibilities, not less. Chắc chắn là hiểu biết về đúng về pháp thì nó phải giúp cho chúng ta hoàn thành các cái bổn phận của mình trong cái vị trí của mình ở trong đời sống hàng ngày tốt hơn, chứ không thể là kém đi. And when the Buddha taught suttas like the one mentioned about these different responsibilities, it means with the understanding of dharmas as anatta. Và tất nhiên là trong cái bài kinh khi mà Đức Phật giảng cho người cư sĩ về các bổn phận của mình, thì ở đấy là cũng nói rằng những cái bổn phận đó được thực hiện với hiểu biết về các pháp là vô ngã. He taught about the development of satipatthana, the development of understanding, no matter one lives as a bhikkhu, as a king, as a servant, each one has responsibilities and duties to fulfill while developing understanding. Ngài đã giảng dạy rằng bất cứ ở cái vị trí nào, ở cuộc sống nào, dù là ở vai trò của một vị tỳ kheo hay là sống trong cái cuộc đời của người cư sĩ, ở vai trò người chồng, người cha hay là người nô tỳ, thì ta vẫn có thể phát triển hiểu biết trong lúc mà thực hiện cái vai trò bổn phận đó. And just very briefly on your first question, but maybe I think we need to discuss it in more, both points in more detail this afternoon. But the idea that if there is no memory of the past, like now there is no memory of past life, or no memory of what happened when we were small children, that doesn't mean no sati. So sati doesn't mean anything to do with conventional memory. Tôi sẽ nói một cách rất là ngắn gọn về cái ý trong câu hỏi trước của bạn, vì chúng ta sắp hết giờ và chiều nay chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về những ý đó. Nhưng mà một cách ngắn gọn thì khi bạn nói rằng là đến khi mà mất đi như vậy là không còn những cái nhớ gì về quá khứ, về những người chồng, người cha, là những cái người thân hay là những cái việc làm đã qua, thì điều đó chứng tỏ là khi chúng ta sinh ra thì không có chánh niệm. Thì thực chất đây là một cái hiểu lầm, bởi vì là chánh niệm thì không có liên quan gì đến những cái trí nhớ về những thứ như vậy. Maybe we've already forgotten the point that was discussed just a moment ago, but that doesn't mean there cannot be sati right now with understanding of the reality that appears. Chẳng hạn như bây giờ ta có thể quên mất cái điều vừa mới nói được trước đó, nhưng mà điều ấy không có nghĩa là ở cái khoảnh khắc này không thể có chánh niệm sinh khởi với cái hiểu về pháp đang xuất hiện. And I think maybe this afternoon we can talk more about when sati arises, because as we mentioned the other day, actually it arises with all wholesome cittas and even wholesome result cittas with roots, like the cittas that arise just after birth. Và chiều nay thì chúng ta sẽ có thể nói thêm về chánh niệm và nói thêm về những cái hoàn cảnh mà chánh niệm cũng sinh khởi, những loại tâm mà chánh niệm sinh khởi. Chẳng hạn như là nó không chỉ sinh khởi với những tâm thiện mà nó cũng sinh khởi với cả những tâm quả nữa, là những tâm quả hữu nhân, là trường hợp của thức tái tục như chúng ta đã đề cập tới, hay là những tâm khi sinh khởi khi chúng ta ngủ say. So I think they're both big topics for more discussion later. Vậy thì đó là những cái chủ đề khá là rộng và chúng ta sẽ nói thêm vào chiều nay. Thinking. Thinking is just thinking. It's conditioned to think this way or that way by conditions. So what will happen by conditions. That can be proven anytime. Suy nghĩ thì nó cũng là pháp do duyên sinh. Và suy nghĩ thì nó sẽ có những cái nhiều cái yếu tố để làm duyên cho nó, và cái gì cần phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và cái điều ấy luôn luôn có thể được chứng minh ở mọi thời điểm. Sa du sa du sa du.